Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, hợp hoan chi độc. Tạp lạp lạp, phát động cơ quan âm thanh vang lên. Để Bạch Vũ vui mừng chính là, nguyên bản trơn bóng trên vách đá vậy mà xuất hiện một đạo cửa đá. Lúc này cũng không chiếu cố được trong cửa đá phải chăng an toàn. Mang theo Linh Vân Vi, hai người vọt thẳng tiến vào trong cửa đá. Cửa đá, Bạch Vũ trở tay một cái chân nguyên gõ tại cửa đá nội bộ nơi hẻo lánh một khối nhô lên phía trên. Cửa đá cấp tốc đóng lại. Đang đóng cái kia một sát na, Bạch Vũ rõ ràng nghe được cửa đá một bên khác truyền đến bịch một tiếng vang. Thật đau, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới ngày này mùa yêu cơ thật giận điên lên. Vậy mà đụng đầu vào trên cửa đá. Như thế vang lên một chút. Coi như không đầu rơi máu chảy. Cũng phải mộng bức a. Sự thật chính như Bạch Vũ sở liệu. Ngồi chồm hổm ở bên ngoài. Thiên Vũ yêu cơ tóc tai bù xù. Nơi nào còn có lúc đầu như vậy vũ mị quý khí bộ dáng. Ở trên trán của nàng. Có một khối to lớn sưng đỏ. Chính là mới vừa rồi đụng tại cửa đá phía trên lưu lại ấn ký. Coi là chạy trốn tới trong cửa đá liền không sao rồi. Các ngươi hai cái, chết chắc, Thiên Vũ yêu cơ thần sắc oán độc. Tại sự điều khiển của nàng dưới, từng sợi sắc vũ khí theo cửa đá khe hở tràn vào trong đó. Cái này vũ khí Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi tự nhiên thấy được. Bất quá bọn hắn lại không có biện pháp gì. Tiên thiên cường giả cũng không thể làm đến thời gian dài không hô hấp. Bởi vậy vẫn là không cách nào tránh cho một số khí thể tuôn ra nhập thể nội. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ trước tiên phát hiện không thích hợp. Hắn cảm giác được, một cỗ đang từ chính mình chỗ nhảy một chút thăng lên. Tiểu huynh đệ cũng dần dần có ngẩng đầu xu thế. Bạch Vũ chính hướng hỏi ý kiến hỏi một chút Linh Vân Vi có hay không tình huống tương tự. Thế mà cái này nhìn một cái, Bạch Vũ lại có chút mắt trợn tròn. Chỉ thấy Linh Vân Vi đầu ngón tay đặt ở trên cổ của mình. Chính y phục, một bên nhẹ giọng nỉ non. Nóng quá, ngày, cái này không phải là xuân. Dược a, Bạch Vũ trợn tròn mắt, nhìn Linh Vân Vi ánh mắt mê ly tư thế. Một bộ dáng, chẳng lẽ lại cái này sắc trong mây mù độc, lại là tình độc. Các ngươi hai cái liền hảo hảo hưởng thụ đi. Ta chi độc theo không ai có thể ngăn cản. Khanh khách, tỷ tỷ chờ ở bên ngoài lấy. Thiên Vũ yêu cơ thanh âm tựa hồ lại khôi phục vũ mị. Để Bạch Vũ cảm thấy nhức cả trứng. Nữ nhân trở mặt đều là nhanh như vậy sao? Có điều rất nhanh, Bạch Vũ thì không tâm tình suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì hắn phát hiện, ý thức của mình dần dần bắt đầu mơ hồ. Trùng điệp cắn một chút đầu lưỡi. Đau đớn làm cho Bạch Vũ khôi phục thư thái. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Lúc này Bạch Vũ ngồi xếp bằng. Kiệt lực điều động lấy chân nguyên ngăn cản cổ dược lực này. Thế mà một lát sau, Bạch Vũ lại kinh hãi phát hiện. Chính mình chân nguyên vậy mà đối dược lực này không có tác dụng gì. Dược lực này đã theo hô hấp, cùng da thịt lỗ chân lông rót vào trong cơ thể của hắn. Bạch Vũ điều động chân nguyên tới tiếp xúc. Chân nguyên lại giống như là băng tuyết gặp phải nước sôi đồng dạng. Bị nhanh chóng hòa tan. Rất nhanh Bạch Vũ thì cảm giác thân thể của mình có chút mềm nhũn. Cái này, độc thật là lợi hại. Bạch Vũ trong lòng hoảng sợ. Cũng không dám đình chỉ chân nguyên vận chuyển. Chỉ có thể mong ngóng nhiều thẳng một trận là một trận. Cương thương để Bạch Vũ rất khó chịu. Căn bản không có cách nào chuyên tâm vận chuyển chân nguyên. Tốt chết không sống. Đúng lúc này, Bạch Vũ cảm giác một đầu mềm mại tinh tế tỉ mỉ cánh tay chạm đến trên cổ của mình. Nhảy một chút, Bạch Vũ sắc mặt một mảnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện Linh Vân Vi đã triệt để đã mất đi ý thức. Quần áo bị chính mình, trên thân lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Đối với kiếp trước là cái điều ti sử nam, đương thời lại là cái sử nam hắn quả thực là chí mạng giống như. Theo dược lực dần dần tăng lên, Bạch Vũ cảm giác, chính mình trưởng khống không ngừng, khẽ cắn môi, móc ra trước đó chỗ hối đoái đại nguyên đan, Bạch Vũ một miệng nuốt vào, Vốn là Bạch Vũ là muốn mượn đại nguyên đan dược lực. Nhìn xem có thể hay không một lần hành động đem thể nội độc tố thanh lý ra ngoài. Thế mà Bạch Vũ lại không để ý đến một chút. Chính mình ngay tại vừa mới phục dụng chứa đại lượng thiên địa nguyên khí linh. Bây giờ đại nguyên đan vào trong bụng. Cùng thể nội linh trong nháy mắt phát sinh phản ứng. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng. Cảm giác nóng bỏng theo chỗ bay thẳng đại não. Nguyên bản bảo trì một tia thanh minh trong nháy mắt cho chó ăn. Bạch Vũ đỏ hồng mắt, gào thét một tiếng nhào về phía Linh Vân Vi. Trong lúc nhất thời phiên vân phúc vũ, tại cái này nhỏ hẹp trong cửa đá nhưng lại có nồng đậm xuân ý không ngừng phun trào. Không biết đi qua bao lâu, dù sao chỉ ít có 3 canh giờ dáng vẻ. Bạch Vũ thầm thầm tỉnh lại, lại cảm thấy một cỗ ý lạnh. Cúi đầu nhìn qua, Bạch Vũ sắc mặt lập tức thì thay đổi. Hắn lúc này chính lộ thể ghé vào. Ách, một bộ có thể xưng hoàn mỹ phía trên. Phía dưới một đóa chói mắt đỏ bừng để Bạch Vũ trở nên đau đầu. Cái này chơi lớn rồi. Linh Vân Vi là ai? Nàng thế nhưng là tông môn trưởng lão cháu gái. Nếu là nàng trở về cáo trạng, nói mình điếm ô nàng, vậy mình còn đâu có mệnh tại. Bạch Vũ đã bắt đầu âm thầm tính toán. Có phải hay không sau khi ra ngoài, hắn thì thoát ly Long Tường Tông. Càng xa càng tốt. Ngô, một tiếng nói mớ đánh gãy Bạch Vũ suy nghĩ. Cúi đầu nhìn lại, Bạch Vũ phát hiện Linh Vân Vi nhăn nhăn cái mũi. Nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Không thể không nói. An tĩnh lại Linh Vân Vi thật rất đẹp. Bạch Vũ trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây dại. Đột nhiên, Linh Vân Vi thầm thầm tỉnh dậy. Giống như đau đớn để Linh Vân Vi mày nhăn lại. Lung lay đầu, đang khôi phục một chút thư thái về sau. Linh Vân Vi nhìn xuống dưới. Cái này xem xét không sao cả. Linh Vân Vi biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. A, điếc màng nhĩ người tiếng thét chói tai vang lên. Sau một khắc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy chỗ đau xót. Bị trùng điệp đạp bay ra ngoài. Đụng tại cửa đá phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cước này đem Bạch Vũ đá cái thất điên bát đảo. Ruột kém chút đá gãy. Nhìn ra được, Linh Vân Vi đúng là tức giận. Bạch Vũ còn mơ hồ. Thình lình trông thấy Linh Vân Vi dẫn theo trường kiếm vọt lên. Bạch Vũ một cái thông minh. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Dâm tặc, ta giết ngươi. Linh Vân Vi gầm thét. Giống một cái tức giận sư tử cái. Đối với cái này Bạch Vũ lại chỉ có thể tránh né. Trên thân dần dần xuất hiện tinh mịn kiếm ngân. Nhưng Bạch Vũ lại không có lựa chọn phản kháng. Một bên tránh né, một bên giải thích. Linh sư tỷ, ngươi nghe ta nói. Lan, đi chết, ta không nghe. Thật không không liên quan ta chuyện. Là chính ngươi không nhìn được trước nhào lên. Ngươi, Linh sư tỷ, cái kia độc quá bá đạo. Ta thật sự là gánh không được. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy liền giết đi. Bạch Vũ đột nhiên ngừng lại. Đối mặt Linh Vân Vi đâm tới trường kiếm không tránh không né. Phốc, trường kiếm vào thịt. Đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ hít một hơi lãnh khí. Bờ môi hơi trắng bạch. Nhìn đến Bạch Vũ thật không có tránh. Linh Vân Vi cũng ngây ngẩn cả người. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng. Sự kiện này xác thực trách không được Bạch Vũ. Nhưng thân là nữ hài tử. Trong sạch bị phá rơi. Việc này quyết không thể tính như vậy. Bởi vậy, Linh Vân Vi mới hướng Bạch Vũ triển khai công kích. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, Bạch Vũ vậy mà không tuyển chọn né tránh, mà chính là cứ thế mà đã nhận lấy một kiếm này. Nhìn lấy Bạch Vũ cái kia trắng bạch bờ môi, Linh Vân Vi đột nhiên cảm thấy, chính mình đối Bạch Vũ hận ý, tựa hồ tan thành mây khói. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.